Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 oan ra ngõ hẹp, chương 342 oan ra ngõ hẹp phía trước vì làm Choji khôi phục tin tưởng. Ino vẫn luôn không ra tay. Lúc này nhìn đến, người điên, nhóm Hải Triều phát lại đây. Cái kia con rết càng là giống ong hậu giống nhau ở chỉ huy. Nàng lập tức rút ra thu thủy, nhanh chóng chém ngã hai cái người điên. Lúc sau một tay kết ấn, thủy độn, thủy đoạn sóng, màu bạc mớn nước nhanh chóng cắt. Chính diện 7-8 cái người điên bị chặn ngang chém đứt, nàng ôm Temariel. Hai người dẫm lên rất nhiều, người điên, bả vai cùng đầu. Thả người nhảy lên, Choji đã cùng con rết đánh mấy cái hiệp. Thỉnh thoảng bãi cánh tay huy quyền. Đánh bại nhằm phía hắn, người điên. Hắn tưởng một mình đấu. Nhưng con rết căn bản là không cho hắn cơ hội, đồng thời có được 3 cái trái tim. Cái này làm cho con rết sức lực trở nên đặc biệt đại. Choji chính là điển hình, song quyền không địch lại 4 tay. Con rết 4 điều cánh tay nhanh như tia chớp. Choji bị đánh đến liên tục lui về phía sau, thời khắc mấu chốt. Lạc hậu 2 bước, Ino cùng Temari chạy tới, nhìn đến một sơ hở. Temari một cái hoạt sạn từ rất nhiều, người điên, khe hở chui đi vào. Nàng một cây quạt đập vào con rết đầu gối nội sườn. Thừa dịp hắn đứng không vững thời điểm. Choji đối với hắn cái gáy đòn nghiêm trọng một quyền. Ino giơ đại ngọc Rasengan vỗ vào vị này xa ẩn thượng nhẫn ngực thượng. Lúc sau múa may thu thủy. Một đao chém đứt 2 viên đầu, này hẳn là đã chết đi. Nàng cũng không có thời gian nhìn kỹ. Tiếp đón Choji, tiếp tục đi phía trước hướng, người điên, mất đi con rết cái này chỉ huy trung tâm. Lập tức trở nên hỗn loạn lên. Cứ việc còn ở ngăn trở bọn họ. Nhưng trận hình đã không có phía trước nghiêm mật, Choji ở phía trước mở đường. Temari cùng Ino một cái phụ trách nghiên cứu lộ tuyến. Một cái lợi dụng cảm giác tương truyền cấp Choji chỉ lộ. Phối hợp đến còn tính không tồi, nhìn đến Choji một đường hoành đầy tư thế. Temari cũng chậm rãi yên lòng, tuy rằng loại năng lực này thoạt nhìn có khi hiệu tính. Nhưng thình lình dùng đến xác thật rất mạnh. Mộc Diệp thủ đoạn quá phong phú. So sánh với tới, xa ẩn thôn kém đến thật sự là quá nhiều, nàng thỉnh thoảng thấp giọng dò hỏi một ít Choji sự tình. Ino biểu tình cổ quái. Ý gì? Ngươi coi trọng chúng ta béo huynh đệ không thành. Ngươi chẳng lẽ muốn từ Nara Temari biến thành Akimichi Temari sao? Quan hệ hảo loạn, Ino nói được hàm hàm hồ hồ. Cụ thể thế nào? Nàng liền quản không được đối với xa ẩn thôn tới nói. Con rối thuật là một môn cực kỳ quan trọng tài nghệ. Nói là trong thôn tuyệt việc đều không quá. Làm con rối ban nơi dừng chân. Phòng hộ lực lượng hoàn toàn không thứ với các trưởng lão chính vụ đại lâu, kết giới ban ninja. Cảm ứng ban ninja, điều tra ban ninja dựng thẳng lên 3 đạo phòng tuyến. Đem sở hữu mơ ước xa ẩn thôn con rối thuật địch nhân đều che ở ngoài cửa, đáng tiếc. Phòng thủ kiên cố thành trì đều là từ nội bộ công phá, con rối một đạo bác đại tinh thâm. Bò cặp đối với năm đó nhị đại phong ảnh. Cùng với nhị đại phong ảnh đệ tử môn tả vệ môn rất nhiều bí thuật cảm thấy hứng thú. Người của hắn con rối chi đạo độc bộ thiên hạ. Nhưng tiền bối kinh nghiệm cùng bút ký cũng có thể cho hắn hoàn toàn mới linh cảm đối với bò cáp. Tới nói, nếu là tìm được sơ đại phong ảnh cùng nhị đại phong ảnh quan tài. Đem thi thể đào ra làm người con rối cũng là một kiện thực đáng giá cao hứng sự, con rết bị cải tạo. Thành khống chế, người điên, trung tâm. Hắn thì tại từ lương cùng đâu cùng đi hạ, nghênh ngang mà đi vào con rối ban, làm xa ẩn thôn kiệt xuất nhất con rối chế tạo sư. Dạo thăm chốn cũ, hắn nội tâm không hề gợn sóng, cho dù trải qua chính mình đã từng phòng làm việc. Hắn cũng chậm gì gì mà đi qua đi, không có nhiều xem một cái, đâu cười. Hắn chỉ vào một bên phòng nhỏ, nghe nói bò cặp đại nhân năm đó chính là ở bên kia trong phòng nhỏ thế xa ẩn thôn làm ra rất nhiều. Con rối, bò cặp thanh âm đặc biệt đông cứng. Như thế nào, người cũng tưởng biến thành ta thu tàng phẩm sao? Đầu cười xua tay, tỏ vẻ chính mình vô tình khiêu khích, xin lỗi. Đại nhân, Hai ngày này công tác làm ta có chút mỏi mệt. Ngài biết đến, làm một nhân loại, thời gian dài công tác sẽ dẫn tới tinh thần áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Cho nên ta có chút nói không lựa lời, bò cạp, hừ, một tiếng. Không nói chuyện, nhân tài khó được. Orochimaru yêu cầu đâu giải phẫu năng lực. Hắn cũng yêu cầu, có thể đạt tới đâu cái này trình độ chữa bệnh ninja. Toàn nhẫn giới cũng chưa mấy cái. Làm thành nhân con rối thật sự là quá lãng phí, từ lương bộ hạ không biết bên ta vì cái gì muốn xông vào con rối ban, càng không biết bò cạp cùng đâu là ai. Nhưng bọn hắn cùng Mộc Diệp căn bộ ninja giống nhau. Chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Cấp trên muốn bọn họ sát. Bọn họ lập tức liền đem kunai nhắm ngay đều là xa ẩn thôn ninja đồng bạn. Bọn họ dẫn đầu khởi xướng. Đánh bất ngờ. Hoàng Sa trưởng lão bộ hạ chiếm cứ địa lợi. Hai bên giết được máu chảy thành sông. Ngẫu nhiên có mấy nhẫn giả đối bò cạp ra tay. Đều bị đâu nhẹ nhàng bâng quơ mà chắn xuống dưới, mấy người đi vào con rối ban đại lâu thời điểm. Yakushi đâu nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng kêu. Cẩn thận công nhận một chút. Hắn đối bò cạp khom người nói. Đại nhân, tự hồ có truy binh lại đây. Ta đi ngăn lại bọn họ, bò cạp không tỏ ý kiến. Chỉ là vẫy vẫy tay. Khiến cho hắn tự hành rời đi, đâu căn bản liền không đi ngăn cản truy binh. Ở bò cặp cùng Từ Lương nhìn đến Hoàng Sa trưởng lão cùng với Kankuro thời điểm. Choji, Ino cùng Temari cũng trước sau chân đuổi theo lại đây, phiền toái. Nhìn đến bò cặp phi lưu hổ, Ino trong lòng lộp bộp một chút, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng nhìn về phía không trung. Còn hảo, nàng cái kia dị phụ dị mẫu huynh đệ đây Dara không ở, chỉ có một bò cạp nói. Đảo không phải không thể đánh, Kankuro cả người là huyết. Mấy cái xa ẩn nhẫn giả đang ở ép hỏi hắn đệ tứ phong ảnh bụi vàng chôn giấu ở địa phương. Nào, Kankuro căn bản là không biết việc này. Đánh chết cũng nói không nên lời hữu dụng tin tức. Mấy người nếu tới vãn một bước, nói không chừng liền thật bị đánh chết, lão hỗn đàn. Ta muốn giết ngươi. Temari nhìn đến thân đệ đệ bị nghiêm hình tra tấn. Gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Vung lên tam tinh phiến. Đối với Hoàng Sa trưởng lão chính là một phiến. Trưởng lão bên người thượng nhẫn dùng phong độn. Triệt tiêu nàng, phong độn. Kamaitachi, nàng không quan tâm. Một đầu vọt đi vào, Choji. Người đi phía trước hướng. Nhanh nhất tốc độ vọt tới Kankuro bên cạnh. Hảo. Ino đầu tiên là ở Choji đầu vai đánh hạ chính mình phi lôi thần thuật thức. Lúc sau ý bảo mập mạp. Xung phong liền xong việc mập mạp cũng không để bụng chính mình bị trở thành đại hào di động kunai. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Đạt tới tứ hô trình độ. Phía sau cánh bướm trở nên càng thêm sán lạn. Lúc sau đỉnh xa ẩn thôn ninja công kích. Man nghiêu giống nhau vọt đi vào kunai. Suriken. Senbon. Các loại nhẫn thuật hạt mưa rơi xuống trên đầu của hắn. Mập mạp làm tay phải lần hóa. Đối với phía trước dùng sức một phách, không đợi bụi mù tan hết. Liền phá tan xa ẩn nhẫn giả phòng tuyến, Ino đúng lúc phát động phi lôi thần. Lấy mập mạp bả vai vì điểm tựa. Tạm dừng 2 giây, tiêu trừ choáng váng cùng thuấn di sau không khỏe sau. Tay 5 tay 10, đánh chết 2 gã xa ẩn nhẫn giả. Một phen kéo thân bị trọng thương Kankuro, mập mạp, quay đầu, ra bên ngoài hướng, Choji phát hỏa, ta không phải béo, ta chỉ là có chút đầy đạn. Hắn lại lao ra một cái con đường, Ino mang theo Kankuro, lấy hắn vì tọa độ, cũng đi theo lao ra vây quanh, khởi điểm đệ nhất phú bà khai thư. Tấu chương xong, hết chương.